Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, đệ 1894 chương chân tướng. 1. Lúc này, những cái đó xem náo nhiệt nhân tài nghĩ lại mà sợ. Quỷ vương cư nhiên sẽ vì Tư Mã U Nguyệt đem tham dự hôm nay sự tình thế lực toàn bộ giết chết. Đừng nhìn hiện tại chỉ có 10.000 nhiều người, nhưng là vẫn là có mấy trăm hơn 1.000 cái thế lực. Muốn đem này đó thế lực toàn bộ từ quỷ giới nhổ, cũng không phải một chuyện nhỏ. Bất quá đối với quỷ vực bên này thống trị giả tới nói, này thật không xem như cái gì đại sự. Còn hảo bọn họ không có tham dự tiến vào, bằng không liền chơi xong rồi. Không ít người nghĩ đến điểm này, phía sau lưng đều bị mồ hôi tẩm ướt. Thật không nghĩ tới, bọn họ cho rằng quỷ vương căn bản sẽ không thèm để ý ngoại tôn nữ. Thế nhưng làm hắn như thế đại động can qua, vì nàng hết giận, mãi cho đến quỷ vương cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi. Những người đó mới từ trên mặt đất đứng lên. Một ít người bởi vì kinh hách quá độ chân mềm, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Bọn họ quay đầu lại nhìn trong sơn cốc thi thể. Những người này phía trước còn thỏa thuê đắc ý, nhưng là hiện tại chẳng những ở Tư Mã U Nguyệt trong tay mất đi tính mạng, liền phía sau gia tộc cũng cùng nhau kéo xuống nước. Nếu bọn họ còn sống, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Địch Ngũ, Địch Sáu nghe thấy cái này tắc vui vẻ không thôi. Tham dự hôm nay sự tình thế lực tuyệt đại bộ phận đều là quỷ cơ phía dưới người. Hiện tại quỷ vương động thủ nhổ bọn họ, kia quỷ cơ thực lực không phải đã bị suy yếu. Này thật là cái tin tức tốt a ha ha ha. Bọn họ muốn đem sự tình hôm nay cùng tin tức này cùng nhau truyền quay lại đi. Tư Mã U Nguyệt đi theo quỷ vương vẫn luôn đi rồi đã lâu. Trong lúc ai cũng không nói chuyện, thẳng đến đi vào ô tô ngươi sơn tối cao đỉnh núi. Đỉnh núi phong đưa bọn họ quần áo cùng tóc thổi phiên phi. Quỷ vương nhìn Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, mở miệng nói, ngươi cùng mẫu thân ngươi thật giống. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn quỷ vương. Hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là trong mắt lại bao hàm tang thương, tựa hồ còn có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng. Nếu ngươi nhắc tới ta mẫu thân, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Nàng nhấp nhấp miệng, hỏi ra vẫn luôn đọng lại ở chính mình trong lòng vấn đề. Ta nương ở nơi nào? Quỷ vương nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt trở nên sắc bén, thấy nàng không có lùi bước ý tứ. Đôi tay ném đến sau lưng, đem ánh mắt đầu hướng phương xa, nói, ngươi nương nàng phạm vào sai lầm, ở tiếp thu trừng phạt, ngươi nếu đến quỷ giới tới, phải hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt, không cần suy nghĩ những cái đó có không, có không. Tư Mã U Nguyệt khí cười, ta nương ở ngươi trong mắt chính là có không sao, ngươi cái gì cũng không biết. Liền cái gì đều không cần lo cho. Quỷ vương đè nặng chính mình tính tình, tận lực không cho chính mình làm sợ nàng. Không biết liền không cần lo cho sao? Ta đây nương. Tư Mã U Nguyệt thanh âm trở nên bén nhọn, nàng là ta nương, cho nên ta không có khả năng biết nàng ở chịu khổ lại vẫn như cũ thờ ơ, không có khả năng cái gì đều không làm. Từ ta biết nàng ở chịu khổ kia một khắc khởi, mục tiêu của ta chính là muốn đem nương cứu ra. Ngươi nói cho ta, ta tỉnh điểm sự tình. Ngươi nếu là không nói cho ta, ta cũng sẽ không dừng lại ta bước chân. Ta sẽ tìm được nương, đem nàng cứu ra. Ngươi dám? Ta như thế nào không dám? Tư Mã U Nguyệt trào phúng mà nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau? Biểu ca nói ngươi có nỗi khổ của ngươi, nhưng là theo ý ta tới, mặc kệ ngươi có cái gì khổ chung, bất quá là lấy chính mình nữ nhi hy sinh tới đổi lấy hòa bình lấy cớ. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta sẽ không suy xét nhiều như vậy, sẽ không đi suy xét có phải hay không sẽ dẫn phát náo động. Ta chỉ cần mẫu thân hảo hảo, mặc kệ năm đó đã xảy ra cái gì, ở trong mắt nàng, quỷ vương đều là cái kia hướng người khác thỏa hiệp người nhu nhược. Dùng chính mình nữ nhi đổi lấy người khác lui bước người. Quỷ vương nhắm mắt lại, đem chính mình hỏa khí áp trở về, lại mở lại là phía trước lạnh nhạt bộ dáng. Hắn cùng Tư Mã Ô Nguyệt ngươi nhìn chằm chằm ta, ta trừng mắt ngươi, ai cũng không nhượng bộ. Cuối cùng vẫn là hắn thỏa hiệp, trước đã mở miệng, ta nói không cho phép ta cũng nói. Nói hay không là chuyện của ngươi, có làm hay không là chuyện của ta. Tư Mã U Nguyệt không chút nào thoái nhượng. Quỷ vương nhìn kia tương tự ánh mắt, có trong nháy mắt hoảng hốt, cho rằng chính mình lại thấy được mặt khác một đôi con ngươi. Hắn biết này ánh mắt, cũng minh bạch này ánh mắt sau lưng kiên trì, chính là này tương tự ánh mắt, làm hắn không dám nhìn thẳng. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa, khí thế lập tức yếu đi xuống dưới, nói, ngươi cùng ngươi nương, quá giống. Tư Mã U Nguyệt không nói, lại là lời này, nói cũng vô dụng, kỳ thật, này hết thảy đều là ngươi nương yêu cầu. Quỷ vương nói, rời đi ngươi cùng cha ngươi là, lựa chọn bị trấn áp cũng là, cái gì, không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt không tin, lúc trước ngươi dẫn người đi đem nương mang về tới thời điểm, nàng cũng từng liều chết phản kháng, nàng như thế nào sẽ tưởng rời đi ta cùng cha, càng không thể có thể sẽ chính mình yêu cầu đi bị trấn áp, vĩnh viễn mất đi tự do. Ngươi không tin, nhưng là sự thật lại là như thế. Quỷ vương nói, không có khả năng. Nàng như vậy thích cha, sao có thể chính mình yêu cầu rời đi, nàng sẽ không cần cha cùng ta. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, không tin lời này, ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta liền sẽ từ bỏ đi tìm nương, ta sẽ không thượng ngươi đương. Lúc trước, cha ngươi cùng ngươi nương không chỉ có bị nhân giới những người đó phản đối, cũng gặp được quỷ giới bên này nguy hiểm ẩn đi. Quỷ giới bên này có người biết nàng đi nhân giới, thế đơn lực mỏng, liền phái người đi ám sát bọn họ. Chuyện này nàng vẫn luôn là gạt phụ thân ngươi. Quỷ vương nói, một bên là nhân giới đuổi giết, một bên là quỷ giới ám sát. Bọn họ có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ngao không đi xuống. Nếu chỉ là nhân tộc phản đối, nàng có lẽ còn sẽ kiên trì, nhưng là còn có quỷ tộc bên này nguy cơ, đặc biệt là lại có ngươi, nàng không thể làm ngươi cũng đi theo cả ngày sinh hoạt ở nguy hiểm giữa. Cho nên nàng hướng ta cầu cứu rồi. Tư Mã U Nguyệt khiếp sợ mà nhìn quỷ vương. Năm đó hắn dẫn người đi, không phải bởi vì nàng cùng cha ở bên nhau. Quỷ vương dẫn người đi bắt nàng, mà là bởi vì nàng cầu cứu. Sao có thể? Rõ ràng Tư Mã Lưu Vân bọn họ đều nói, lúc trước cha thiếu chút nữa liền mất mạng, vẫn là quỷ vương tự mình động tay. Nương rời đi thời điểm cũng như vậy thương tâm không cam lòng. Quỷ vương minh bạch nàng ý tưởng, tiếp tục nói, ta tốt xấu cũng là quỷ giới vương, muốn giết chết một cái nhân loại nho nhỏ, hắn có thể có mạng sống cơ hội. Tư Mã U Nguyệt trong lòng run lên, hắn nói không sai, nếu hắn thật sự tức giận như vậy cha mẹ kết hợp, như thế nào sẽ lưu cha một cái tánh mạng. Tuy rằng thoạt nhìn là đem hắn trọng thương, nhưng là không chết là có thể sống sót. Chẳng lẽ thật là nương chính mình yêu cầu rời đi, bởi vì sợ mang cho nàng cùng cha nguy hiểm, vì còn ở trong tã lót nàng có thể hảo hảo sinh hoạt sao? Hai người, mang theo một cái trẻ con. Muốn như thế nào đối mặt người quỷ hai giới vô tận đuổi giết? Vì chính mình an toàn, nàng tình nguyện nhịn đau rời đi. Kia sau khi rời khỏi nàng lại như thế nào thừa nhận ở đất tư nữ chi đau? Nghĩ vậy chút, nàng đôi mắt lại khô khốc mà phát đau. Kia sau lại đâu, nếu nàng là chính mình yêu cầu trở về, vì cái gì lại sẽ bị trấn áp? Ngoặc kép, hết chương.